Hokage chi tối cường, chương 17, Kurama uốn tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto tỉnh lại khi tiếp cận tan học. Tiểu Loli ngồi ngay ngắn, đôi mắt ngẫu nhiên trộm ngắm chính mình. Bất quá tiện lợi đâu ta tiện lợi, Hinata tình yêu tiện lợi đâu, ngươi lấy ra tới a Hinata. Tiểu Loli cảm thấy hẳn là qua đoạn thời gian lại đưa tiện lợi. Naruto quân thật sự là quá thẹn thùng, tựa như chính mình này một năm tới từ bắt đầu nói chuyện đều không hoàn chỉnh, đến bây giờ dũng cảm đưa ra tiện lợi giống nhau. Naruto cũng không thể động thủ đoạt cướp bóc Hyuga nhất tộc đại tiểu thư tiện lợi, phòng trừng rất có thể sẽ bị tam đại lão nhân trói đến Konoha đại môn, sau đó mỗi ngày 180 cái bệnh đục tinh thể người bệnh giúp chính mình điểm huyệt giải trừ máu ứ đông. Hơn nữa còn không thể phản kháng liền biến thành độc thân cầu từ đây cùng hồ ly tinh sống cả đời. Ai, tan học về nhà ăn cơm, đại đa số đồng học đều là tự mang tiện lợi, Naruto cảm giác ở trường học cùng một đám tiểu thí hài cùng nhau ăn quá biệt nữ, mỗi ngày kiên trì về nhà ăn. Cha mẹ bận rộn không có thời gian nấu cơm, hơn nữa qua lại đi đường lãng phí thời gian, phần lớn đều là cơm nước xong làm một ít huấn luyện, trường học nỗ lực bầu không khí vẫn là không tồi. Naruto liền bất đồng, chính mình một người, tự mang truyền tống môn, tự mang đồ ăn, đừng nói đi học chính là về sau cùng Madara đánh, chỉ cần Madara ra giữa tràng nghỉ ngơi, Naruto đều có thể về nhà ăn một bữa cơm lại trở về đánh tiếp. Phòng ấn không gian cửu vĩ như cũ ở ngủ, bị cồn phóng đảo hồ ly tính cảnh giác bằng không, bất quá Naruto không dám tìm đường chết, cửu vĩ hiện tại căn bản không chịu khống chế, nhẹ nhàng sờ một chút chính mình đau muốn chết muốn sống, lật người có thể đem chính mình áp thành tôn con khỉ. Đem chính mình đâm nứt tường sửa tốt, tìm cái thuận mắt địa phương đem tuổi nhỏ bản cửu vĩ pho tượng bày biện tốt vị trí, lại viết thượng Kurama. Naruto ngồi ở trên sofa, nhìn chính mình kiệt tác ân thực tốt. Naruto trước mắt vị trí cách cửu vĩ rất xa, cửu vĩ uống nhiều quá ngủ không thành thật, lăn tới lăn đi, Naruto sợ bị thương. Uống lên điểm ướp lạnh coca, Naruto rời khỏi phong ấn không gian, cửu vĩ không tỉnh, chính mình một người ở bên trong đợi cũng không ý gì, lại không thể sơ. Đi học trốn học đá thụ, buổi tối về đến nhà Naruto phát hiện cửu vĩ vẫn như cũ ở ngủ. Này rượu cư nhiên nặng như vậy, chẳng lẽ ta thông linh ra hàng nguyên bản thời Thanh? Cha Google thấy bảo là từ thời nhà Thanh, lớn như vậy một đầu vĩ thú nói say liền say. Vẫn là hồ ly ngươi tửu lượng quá kém. Naruto cũng không biết cửu vĩ uống lên nhiều ít, dù sao nó uống phân thân liền thêm, cửu vĩ đổ về sau rượu chỉ thực mau liền đầy cũng coi như không rõ. Ngày hôm sau tỉnh lại tiến không gian vừa thấy cửu vĩ như cũ ở ngủ, bất quá lúc này cửu vĩ đầu dựa vào lò luyện giống như ở sưởi ấm. Naruto kinh ngạc, động vật thích sưởi ấm. Naruto biết trước kia nông thôn trong nhà chó mèo đều thích sưởi ấm, chính mình cũng thích sưởi ấm. Nhưng là ngươi cái vĩ thú ngươi sưởi ấm cái mau à, ngươi không phải chakra tập hợp thể sao? Sưởi làm gì, làm nóng chakra, đem chakra một hơi đun đến điểm sôi, học tập ngũ vĩ quái lực vô song. Bất đắc dĩ rời khỏi phong ấn không gian, Naruto cảm khái vĩ thú không hổ là chakra tập hợp thể, này thuộc tính là càng ngày càng nhiều, hơn nữa một cái so một cái kỳ lạ. Chẳng vãng cửu vĩ rốt cuộc tỉnh, Naruto chạy nhanh vào xem cửu vĩ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi vào vừa thấy, sửng sốt, sau đó cười ha ha. Tiểu quỷ, ngươi cười cái gì? Cửu vĩ bị cười mông, không hiểu ra sao chính mình phía trước đã xảy ra cái gì. Nhớ rõ uống xong rượu, chẳng lẽ lão phu uống say, lão phu cư nhiên cũng có thể say, ngươi, ha ha, chính mình, xem, Naruto tạo ra gương, làm cửu vĩ chính mình xem, cười đã không đứng lên được, chỉ có thể nằm ở trên sofa, thường thường chịu một chút, không có biện pháp, vui đến xương sườn giống đâm phổi giống nhau, không dám đại thở dốc. Cửu vĩ hướng gương nhìn nhìn, một đầu béo hồ ly, cái này có thể làm lơ, sau đó chính là đỉnh đầu lông tóc uốn lượn, giống tự nhiên cuốn, bị áp bẹp. Tiểu quỷ, đây là có chuyện gì? Cửu vĩ thật sự nghĩ không ra chính mình uống rượu sau phát sinh cái gì, này rượu lợi hại như vậy. Chính mình chính là vĩ thú ấn cái đôi tính cũng là lợi hại nhất, cư nhiên bị phóng đảo mất đi ý thức. Naruto giải thích nửa ngày. Ngươi nói ra say sau làm ngươi nặn ra khi còn nhỏ bộ dáng, sau đó ta còn ký tên cuối cùng ghé vào cái kia lò luyện phía trước ngủ rồi. Đây là cửu vĩ nghe được phiên bản. Hắn phát hiện cửu vĩ không nhớ một chút gì sau khi uống say. Chính là như vậy, Naruto cố nén cười, không có biện pháp, uốn tóc cửu vĩ thật sự là quá khôi hài. Này cửu vĩ vẫn luôn ở thức tỉnh kỳ quái thuộc tính, uống xong rượu liền uốn tóc, chính mình có phải hay không suy xét loại điểm cây thuốc lá, hút thuốc uống rượu uốn tóc với lão sư tam đại kỹ năng, dù sao cửu vĩ hình thể đã hướng về phía càng ngày càng béo. Hứng thú yêu thích cũng là liên tiếp thức tỉnh thuộc tính mới. Tiểu quỷ, đừng cười. Cửu Vĩ tức giận, một trận chakra dao động sau Cửu Vĩ đỉnh đầu khôi phục lại. Cửu Vĩ tin, không có biện pháp, tuổi nhỏ bản chính mình trừ bỏ lão nhân cũng liền các vĩ thú còn lại biết, mà lại tiểu quỷ này chưa bao giờ từng thấy vĩ thú khác, còn lão nhân thì dù hắn có gặp thì lão nhân cũng không tự nhiên nói gì đến hình dạng lúc nhỏ của bọn hắn. Nhưng chính mình như thế nào sẽ nói này đó, giống như mơ hồ nhớ rõ chính mình ngủ trước xác thật nghĩ tới lão nhân cùng khi còn nhỏ mình. Tốt, vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Naruto hỏi. Cửu Vĩ lý xong phát khôi phục bình thường sau Naruto cuối cùng có thể áp chế cười điểm, dò hỏi Cửu Vĩ tình huống, rốt cuộc vĩ thú uống nhiều quá loại tình huống này không có tiền lệ, sợ ra vấn đề. Lão phô thực hảo, Cửu Vĩ tỉnh lại sau chakra bắt đầu lưu động, liền cái gì cũng không có, không giống nhân loại uống say sau còn có cái say rượu gì, hiện tại Cửu Vĩ trạng thái đã khôi phục đến uống rượu trước. Hô, Naruto hô khẩu khí, hắn thật đúng là sợ Cửu Vĩ uống nhiều quá bị cồn thiêu đầu óc, thật sự là không có tham khảo a, ngay cả trước kia chính mình xem khởi điểm tiểu thuyết cũng không cái nào đậu bỉ sẽ làm Cửu Vĩ uống nhiều quá, này quá phát rồi. Lại lưu một hồi Cửu Vĩ, xem Cửu Vĩ không kiên nhẫn biểu tình, Naruto sáng suốt trở về ngủ. Phòng ấn không gian nội Cửu Vĩ quỳ rạp trên mặt đất nỗ lực hồi ức chính mình uống rượu sau rốt cuộc làm cái gì. Chỉ chốc lát sau, hồ ly tiến vào Schrödinger hồ ly trạng thái, rốt cuộc. Người quan sát không còn nữa. Ngày hôm sau, Naruto theo thường lệ ăn bữa sáng, nhìn đến hồ ly đang ở ăn uống thả cửa, giống như đã quên uống rượu việc. Cửu Vĩ nghĩ không ra quyết định không nghĩ, loại này phí tế bào não sự hắn một cái hồ ly chơi không tới, dù sao đều đã xảy ra, còn không phải là khi còn nhỏ bộ dáng sao, lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu cũng là có cảm thấy thẹn tâm được chứ, ngươi cái tiểu quỷ đem kia hồ ly pho tượng phóng như vậy thấy được làm gì. Cho nên Naruto ăn cơm thời điểm liền cảm giác hồ ly ánh mắt quái quái, lại không dám hỏi, chỉ có thể coi như không có việc gì phát sinh. Bữa sáng ở một người một hồ đều không được tự nhiên trong qua đi, Naruto đi đá cây. Đá xong cây, Naruto đầy chờ mong đi học chờ mong tiểu loli cấp chính mình mang tình yêu tiện lợi. Nhưng mà hiện thực đánh bại tưởng tượng, Hinata cũng không có đưa hắn tiện lợi, liền nói cũng chưa nói. Hinata cho rằng Naruto quân nội tâm cũng là cách thẹn thùng người, nàng không dám nói ngày đó việc tiện lợi trong khoảng thời gian ngắn không thể lại tặng, nàng cho rằng Naruto sẽ thẹn thùng đến té xỉu. Mỗi ngày quy luật sinh hoạt cùng mỗi ngày đều ở tiến bộ thực lực, Naruto vốn tưởng rằng thời gian sẽ như vậy an tĩnh đi qua. Thẳng đến, hắn bị chó cắn. Cách chương.